Thể Tu Chi Tổ, chương 1137, Chí Duyên, góc truyện audio.com, Vân Lộ Châu Cực Bắc, Kề Sát Phá Toái Quốc Gia. Giữa hai bên, là mảnh dày đặc vết nứt không gian, tràn ngập nồng đậm không gian chi lực, liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ, cũng khó có thể thông hành. Tại mảnh không gian này khe hở cách đó không xa, liền là Thánh Ma Tông trụ sở, lừng lẫy nổi danh Vạn Nhận Sơn Mạch. Đầu này dãy núi hiện lên hẹp dài hình, mặc dù chiều sâu chỉ có mấy chục dặm, nhưng hắn chiều dài trọn vẹn có mấy trăm dặm xa. Nồng đậm sương mù màu đen giống như là một mảng lớn mây đen, bao phủ toàn bộ dãy núi. Bên trong thỉnh thoảng hiện lên từng đạo huyết mang. Những sương mù này phía dưới, đứng vững vô số tòa rộng lớn dốc đứng sơn phong. Bọn chúng như cùng một thanh đem khoan hậu lưỡi đao, trực chỉ chân trời, mỗi ngọn núi đỉnh, đều hướng lên phía trên sương mù bắn ra một đạo hắc sắc ma khí trụ. Người bên trong ảnh nhốn nháo, tựa hồ đang chủ trì một loại nào đó trận pháp. Tại những này dốc đứng sơn phong trung ương, có tòa rộng nhất dày cao ngất cự phong, là cái khác sơn phong gần 10 lần lớn nhỏ, rộng mấy trăm trượng, dài đến ngàn trượng. Tại hắn đỉnh núi trên bình đài, có tòa đường kính hơn một trượng hình tròn pháp trận tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Ở giữa dựng thẳng một cây ma đao. Đao này thân bề rộng chừng một thước, dài bốn thước, khoan hậu mặt đao lưu chuyển lên một tầng màu đỏ sậm lưu quang. Mũi đao mượt mà, không có lưỡi đao tồn tại, giống như là cái nặng nề đao hình miếng sắt, nắm tay biến mất tại pháp trận trong, lộ ở bên ngoài cán đao miệng có chút quái dị. Phía trên sắp hàng mười mấy ngân sắc tiểu đao, huyết hồng sắc xương mù tại giữa bọn chúng lượn lờ. Cái này cán đao, tựa như là một loại nào đó sinh vật mở ra miệng to như chậu máu, muốn thôn phệ thân đao. Mấy đạo màu đen vòng sáng tại ma đao mặt ngoài vờn quanh, tản ra nồng đậm vô cùng huyết tinh tàn bạo khí tức. Đứng tại thanh này ma đao trước mặt, liền phảng phất đối mặt với núi thây huyết hải. Một cỗ nồng đậm túc sát chỉ ý tốc thẳng vào mặt. Lúc này ở ma đao pháp trận chung quanh, ngồi xếp bằng lấy ba tên tu tiên giả. Bắt mắt nhất chính là một vị thân mặc màu đỏ viền vàng cà sa, tai to mặt lớn hòa thượng, tướng mạo hiền lành, khí tức tường hòa. Người này liền là Hoa Thiên Tự Phương Trượng, Đại Chu Cường giả đỉnh cao, Chí Duyên. Một cái khác lão hòa thượng, bên người đứng thẳng một cây từ kim sắc pháp trượng, chính là Lục Khôn tại Thông Thiên Hà bên cạnh gặp phải vị nào Hoa Thiên Tự thủ tọa, Chí Viễn. Về phần người thứ ba, thì là vị dáng người linh lung nữ tử, nàng tướng mạo ôn nhu, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, thể nội dũng động nguyên anh hậu kỳ cấp bậc ma lực. Thao túng pháp trận, nàng thì là Thánh Ma Tông nhị trưởng lão, Thích Như Khói. Theo ba vị này đại tu sĩ cường giả thi pháp, ở giữa ma đao mỗi cách một đoạn thời gian đều tuôn ra một đạo ám ánh đao màu đỏ. Cùng đao phong sơn phía trên thô to linh khí trụ dung hợp, chui vào trên bầu trời sương mù màu đen, không biết qua bao lâu, trọn vẹn bắn ra 30 đạo đao quang hư ảnh, ba người mới đình chỉ thi pháp, thu nạp nguyên anh chi lực. Chậm rãi mở mắt, nhìn lên bầu trời đậm đặc vô cùng sương mù màu đen. Thích Như Khói mặt lộ vẻ vẻ cảm kích nói, đa tạ hai vị đại sư tương trợ, nếu không chỉ bằng vào thiếp thân một người, căn bản là không có cách kích hoạt vạn lưỡi đao đại trận chân chính uy năng. Chí Duyên Phương Trượng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, cho người ta một loại như lâm gió xuân cảm giác, hắn chắp tay trước ngực nói. Thiện tai Đại Linh Vương Phật, Thích Tiên Tử khách khí, bây giờ phá toái quốc gia vết nứt không gian có dị động. Phật môn tự nhiên không thể để cho Đại Chu tu tiên giả bên trong hao tổn. Hy vọng tòa này vạn lưỡi đao đại trận, có thể để cho phía ngoài tông môn biết khó mà lui, miễn đi một trận đại chiến. Thích Như Khói nhìn xem cắm ngược ở pháp trận trong ương huyết hồng sắc ma đao, có ma long nhận làm trận nhãn. Vạn lưỡi đao đại trận thần thông, đã đạt đến nguyên khí hóa hình cấp bậc, những này Vân Lộ Châu ma môn, thiếp thân cũng không lo lắng, liền sợ Nguyên Ma Tông Ngô lão ma xuất thủ. Nói đến đây, nàng nắm đấm nắm chặt, trong giọng nói mang theo vài phần hận ý nói. Hoàng sư huynh cùng chư vị sư đệ chết tại Tây Nam tu tiên giới. Nói không chừng liền là lão quái vật kia âm thầm ra tay. Rốt cuộc ma long nhận đối hóa thần ma xây dụ hoặc. Vượt quá tưởng tượng, thiện tai đại linh vương Phật, theo chí duyên phương trượng một tiếng niệm Phật, một cỗ khí thức bình hòa phát ra, thích như khói trong lòng hận ý phảng phất nhận lấy ảnh hưởng. Lập tức tan rã xuống dưới, cái này mập hòa thượng nói, thích tiên tử chỉ sợ hiểu lầm Ngô đạo hữu, khi đó hắn cùng lão nạp đều tại phá toái quốc gia lối vào. Về phần nguyên ma tông các trưởng lão khác, cũng không có thực lực đem hoàng đạo hữu bọn hắn toàn diệt. Nếu như lão nạp đoán không lầm, quy phái tất cả trưởng lão, là chết bởi luyện thể các chi thủ, thích như khói tựa hồ không có phát giác tâm tình mình biến hóa. Nàng hơi sững sờ nói, luyện thể các, chí duyên phương trượng thở dài một tiếng nói, hoàng đạo hữu rời đi đại chu trước đó, từng tới hoa thiên tự. Hỏi ý Tây Nam tu tiên giới phải chăng có hóa thần kỳ tu sĩ tồn tại? Lão nạp ý chí chi lực có chút đặc thù, đối Tây Nam tu tiên giới có cảm ứng, ấn tiền bối đã vẫn lạc, cũng không có cái khác hóa thần tồn tại, nhưng ta cũng không biết, nơi đó còn ẩn giấu đi một cái tên là luyện thể các môn phái. Tu luyện chính là tu tiên giới chưa hề xuất hiện qua công pháp luyện thể. Thực lực kinh khủng, mấy vị thánh ma tông đạo hữu, sợ là bị tham lam bao phủ, muốn cướp đoạt môn công pháp này, kết quả bị luyện thể các trả thù, chuyên tu nhục thân công pháp, thích như khói lộ ra vẻ kinh dị, nếu như thật có thần kỳ như vậy công pháp, Hoàng Trùng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem tới tay, thánh ma tông đã từng thế nhưng là đại chu thứ nhất ma môn. Bây giờ mặt trời sắp lặn. Nàng vị này hoàng sư huynh sẽ không bỏ qua mặc cho gì cơ hội vùng lên. Thế nhưng là, nàng lông mày nhíu chặt nói. Hoàng sư huynh cùng tiết sư đệ đều mang theo phòng chế linh bảo. Lại thêm bản tông trưởng lão. Thực lực như thế, làm sao có thể toàn diệt. Trong nội tâm nàng còn có câu nói không nói. Thất sát môn cũng tại thánh ma tông trong khống chế. Cả hai kết hợp với nhau thực lực. Trừ phi có hóa thần kỳ tu sĩ xuất thủ, nếu không không có khả năng bị diệt. Lúc này, một bên cầm trong tay pháp trượng Chí Viễn chậm rãi mở miệng nói. Thích tiên tử, bần tăng cơ duyên xảo hợp, tại thông thiên hà bên cạnh gặp luyện thể các chủ, thực lực có thể xưng kinh khủng. Hắn nghĩ lại tới tình hình lúc đó, cười khổ nói ra thật xấu hổ, đối mặt vị này lục các chủ. Bần tăng cho dù có kim linh pháp trượng nơi tay, chống đỡ một lát liền bị đả thương, nếu như không là đối phương cố ý lưu thủ, chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu, lục các chủ còn có thể vận dụng ý chí chi lực. Tại sư huynh trợ giúp xuống, mới đem từ thể nội loại bỏ, lúc này, một bên chí duyên phương trượng xòe bàn tay ra, kim quang hiện lên, một cái kim bát rơi vào lòng bàn tay. Một tia màu xám đen linh quang tại nhàn nhạt kim mang bên trong lơ lửng mà ra. Một cỗ hỗn tạp hung thần cùng tàn bạo khí tức tràn ngập ra. Thích như khói cảm nhận được cỗ khí tức này. Thất thanh nói, sát ma chân ý, đây là thánh ma vương tiền bối nghiên cứu đặc thù ý chí. Ấn đạo lý đã bị hoàng sư huynh dung hợp. Sao lại thế, chí duyên phương trượng nghe xong, lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì. Lão nạp vẫn cảm thấy cô ý chí này có chút quái dị. Nguyên lai là thánh ma vương tiền bối sáng tạo, lục các chủ đã có thể điều khiển loại này ý chí. Chỉ sợ đã dung hợp hóa thần chân ý tăng thêm kia chưa bao giờ nghe công pháp luyện thể. Sức chiến đấu hẳn là tại lão nạp phía trên, tồn tại khủng bố như vậy tăng thêm hắn phía sau tông môn. Hoàng đạo hữu bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Thích như khói nhìn xem cái này một tia sát ma chân ý cắn răng nói. Cho dù có xung đột, luyện thể các cũng không cần thiết đem bản tông trưởng lão một tên cũng không để lại đi. Người này khẳng định nhìn chúng bản tông sát ma chân ý. Muốn giết người đoạt bảo, chí duyên phương trượng lắc đầu nói. Thích tiên tử, lục các chủ cũng không phải là nhằm vào quý phái. Hắn còn ra tay với Thái Huyền Tông. Lão Nạp trước đây không lâu từ ám ảnh các nhận được tin tức. Thái Huyền Tông vẫn lạc hai tên đại tu sĩ cùng nhiều tên nguyên anh kỳ trưởng lão. Buôn bán đạo này tin tức người, cùng Tản Hoàng đạo hữu tin chết chính là cùng một người. Theo sư đệ cùng Lục các chủ gặp nhau thời gian điểm nhìn. Người này liền là vị nào luyện thể các chi chủ, hắn lại dám trêu chọc có hóa thần tu sĩ trấn giữ môn phái. Chí Duyên Phương Trượng trên mặt thịt mỡ run lên nói. Theo Lão Nạp biết, Thái Huyền Tông bên trong hai nơi tài nguyên điểm bị hủy. Thậm chí còn phát sinh hóa chính là thần cấp chiến đấu ba động. Lục các chủ đoán chừng cùng cố đạo hữu giao thủ một phen. Thái Huyền Tông đối diện với mấy cái này nghe đồn, không có phát ra tiếng. Hiển nhiên cố đạo hữu cũng chưa bắt lại Lục các chủ. Thích như khói nghe vậy, phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần dần trắng bệch, còn đánh vào Thái Huyền Tông. Phương Trượng đại sư, ngươi nói vị này Lục các chủ, có thể hay không? Chí Duyên Phương Trượng thần sắc ngưng trọng, gật đầu nói, Lão Nạp cũng cảm thấy Lục các chủ sẽ tới. Hôm nay tới đây tương trợ một mục đích khác, liền là nhìn một chút vị này Lục các chủ, nếm thử điều tiết hắn cùng đại chu môn phái ân oán. Nếu như hắn tiếp tục đối đại chu cao giai tu tiên giả động thủ, các lớn hóa thần tồn tại chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lại thêm công pháp luyện thể hấp dẫn, rất có thể dẫn phát một trận càng lớn chiến tranh, đây là Phật môn không nguyện ý nhất nhìn thấy theo hắn lời nói. Chí Duyên bên ngoài thân tản ra một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng. Chung quanh khí tức bình hòa càng thêm nồng đậm, Thích Như Khói tâm tình bất an bình phục không ít, trong mắt mang theo vài phần kinh ý nói. Phương Trượng đại sư cao thượng, nhưng đại sư rốt cuộc không phải hóa thần tu sĩ. Nếu như Ngô lão ma cùng vị nào Lục các chủ đều lại tới đây. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Chấm, Chí Duyên Phương Trượng niệm một tiếng niệm Phật nói, đa tạ Thích tiên tử quan tâm, Lão Nạp mặc dù tu vi không đủ, nhưng luận phòng ngự thủ đoạn, không yếu tại hóa thần tu sĩ, tự vệ cũng không thành vấn đề. Thích Như Khói nhìn xem ở giữa ma long nhận, chần chừ một lúc nói, Phật môn công pháp thần thông đặc biệt, có thể đồng thời dẫn động ma nguyên khí cùng linh nguyên khí. Đại sư chẳng lẽ liền không thể điều khiển ma long nhận sao? Chí Duyên Phương Trượng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng, quanh thân mét vuông cùng khí tức bị hắn thu về. Lão Nạp từ bi chỉ ý cùng ma long nhận bên trong ma linh tương xung. Cưỡng ép thôi động ngược lại sẽ giảm xuống món bảo vật này thần thông. Thậm chí lọt vào phản phệ, vẫn là Thích tiên tử. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên dừng lại lời nói. Quay đầu nhìn về phía dãy núi phương Nam, thật cường liệt ma nguyên khí ba động. Chẳng lẽ Ngô đạo hữu thật tới rồi? Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.